đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 585, Vu Chính Hải lần thứ 3 tử vong. 6.000 chữ đại chương. Lưu Thương đồng dạng theo sát phía sau. Hai người nhất đao nhất kiếm. Sử dụng dã man nhất nguyên thủy nhất phương thức chém giết vật lộn. Lúc này, Hoàng Thành Chi Đỉnh, Trường Bào tu hành người. Lại lần nữa quát, chuẩn bị, còn có nhất khác. Tư Vô Nhai quay đầu lại nói, còn có nhất khác thập tuyệt trận liền hội tiêu thất. Sở hữu thần đình trở lên người. Chuẩn bị, tuân mệnh. Cùng lúc đó, trên Hoàng Thành soạt một tiếng. Xuất hiện rất nhiều cung tiễn thủ. Tại cung tiễn thủ một phía khác, một tên thân mang khôi ngô người. Ánh mắt lẫm lẫm nhìn phía dưới. Chuẩn bị xạ kích, Tư Vô Nhai ngẩng đầu. Nhìn thoáng qua ngay tại kịch đấu đại sư huynh cùng Lưu Thương. Nhắc nhở, Vương Việt xuất hiện, đại sư huynh cẩn thận. Phanh phanh phanh, Vu Chính Hải nắm lấy cơ hội chặt liên tiếp ba đao. Đem Lưu Thương đánh bay, đồng thời bắn ngược lực lượng, để hắn lui về phía sau. Rơi tại U Minh giáo đám người thân trước. Giáo chủ, ta không sao. Có thể trên thực tế, cánh tay của hắn đã chết lặng vô pháp động đậy. Lưu Thương quay đầu nhìn thoáng qua, hạ lệnh, xạ kích, hiu hiu hiu. Vu Chính Hải giơ tay lên bên trong, không ngừng huy động, đem sở hữu tên nỏ chặt đứt. Cũng chính là lúc này, Tư Vô Nhai một chân điểm nhẹ, nhảy vào 5 mét không trung, nhấn hạ khổng tước linh nút bấm. Mấy đạo kim châm, bắn ra, phốc phốc phốc, mỗi một đạo kim châm. Chuẩn xác không sai lầm đánh trúng cung tiễn thủ mi tâm. Vương Việt quan sát Tư Vô Nhai. Nói ra, là ngươi. Tư Vô Nhai chậm rãi rơi xuống. Ngẩng đầu cười nói. Vương tướng quân, ngươi cuối cùng xuất hiện. Phản đồ, Tư Vô Nhai từng tại cung bên trong làm quan. Vương Việt nhận thức hắn cũng không kỳ quái. Hoàng đế Lưu Thương ngẩng đầu nhìn một mắt. Đến lúc nào rồi, còn ở nơi này múa mép khua môi. Lúc này hạ lệnh, còn đứng ngay đó làm gì? Thần tuân chỉ, Vương Việt đứng tại Hoàng Thành Chi Đỉnh, quan sát U Minh giáo đám người, ngẩng đầu nhìn thiên mạc màu sắc, cất cao giọng nói, Bắc Đầu Thư Viện, Thiên Hành Thư Viện, sở hữu trưởng lão, vào chỗ, thập đại trận nhãn, mỗi cái trong trận nhãn đều đứng đấy hai tên bạch y tu hành người. Chỉ có một chỗ đứng một người. Có thể cái này không trở ngại thập tuyệt trận dẫn đạo. 19 tên trưởng lão ngẩng đầu nhìn thiên. Thập tuyệt trận mỗi lần mở ra. Duy trì liên tục một canh giờ. Muốn một lần nữa khởi động. Nhất định phải đợi thêm nửa canh giờ. Tất cả mọi người nghe lệnh. Giết sạch ma giáo. Dương ta hoàng uy. Giết sạch ma giáo. Dương ta hoàng uy. Giết sạch ma giáo. Dương ta hoàng uy. Tiếng la rung trời. Hoàng thành bên trong còn lại các cấm quân, chạy mà ra, tại trọng lực giảm bớt trạng thái, thân mang khôi giáp các cấm quân, biến dũng mãnh vô cùng, người nhẹ như yến xung kích hạ, thua thiệt tất nhiên là U Minh giáo. Thấy cảnh này, Tư Vô Nhai hạ lệnh, mỗi ba người một tổ, giết, U Minh giáo nghiêm chỉnh huấn luyện, lấy cực nhanh tốc độ, mỗi ba người thành một tổ, không lui mà tiến tới, nhào tới. Nguyên bản cấm quân tử thương liền rất thảm trọng. U Minh giáo thắng ở người nhiều. Tại dạng này sách lược hạ, U Minh giáo cũng không e ngại xung kích. Ngược lại sử dụng biển người. Che lại cấm quân. Mặc cho người lực lớn vô cùng lại như thế nào. Ngăn không được ba đầu sáu tay. Phanh phanh phanh. Đám người bên trong. Dã man nhất quyền đầu. Đao. Triệt để chém giết cùng một chỗ. Vu Chính Hải chân đạp đại địa. Hướng phía Lưu Thương vọt tới. Nhất đao chạm tại Lưu Thương trường kiếm trong tay bên trên. Xoạt xoạt. Đi qua lâu dài đối bính. Thanh trường kiếm kia trung quy gánh không được thiên giai vũ khí chém vào. Đứt gãy ra. Nhận lấy cái chết. Vu Chính Hải hai tay nâng đao. Trực bức Lưu Thương mặt. Lưu Thương sắc mặt nhất trầm. Liền lật lui lại. Lúc này. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Thiên mạc tiêu thất. Vân khai vụ tán, cuồng phong nổi lên, nguyên khí lan lộn, tất cả mọi người tu vi vào thời khắc ấy, được đến nguyên khí bổ sung. cấp tốc khôi phục. Song trưởng đầy, lưỡng đạo trưởng ấn lượn vòng mà ra. Vu Chính Hải lăng không sau lật, ổn định thân hình. Hai người tu vi tại thời khắc này được đến khôi phục. Thập tuyệt trận, biến mất. Vu Chính Hải, liền lão thiên đều không giúp ngươi. Ngươi cam chịu số phận đi. Ông, pháp thân xuất hiện, 10 trượng chi cao. Không có kim liên bát diệp pháp thân. Ngạo nghễ đứng tại bầu trời bên trong. Thần đô bên trong, sở hữu tu hành người ngước đầu nhìn lên lấy một màn này. Vu Chính Hải cũng là thầm giật mình. Không nghĩ tới Lưu Thương vậy mà tại ngắn như vậy thời điểm trảm liên trùng tu đến bát diệp. Cái này nhất đạo pháp thân xuất hiện, chấn nhiếp thần đô. Vương Việt hét lớn một tiếng, đồng dạng mở ra bát diệp pháp thân. Ông, từ hoàng thành chi đỉnh rơi xuống, ánh mắt liếc nhìn U Minh giáo đám người. Không có cái khác bát diệp đối phó Vương Việt, U Minh giáo thế nào làm? Cùng lúc đó, trên bầu trời, 19 tên bạch bào tu hành người, đằng không mà lên, lơ lửng tại trên hoàng thành. Vu Chính Hải lăng không lơ lửng, nhìn khắp bốn phía, Bắc Đầu Thư Viện, Thiên Hành Thư Viện, 19 tên trưởng lão, lăng không quan sát, ma giáo loạn thế, lý nên tru sát, một tên trưởng lão nói ra, một người dẫn đầu, những người khác lần lượt hưởng ứng, ma giáo loạn thế, lý nên tru sát. Tư Vô Nhai ngẩng đầu lên nói, đại sư huynh, xem ngươi, đây chính là Tư Vô Nhai đến trước đó, hỏi hắn có nắm chắc hay không nguyên nhân, Vu Chính Hải nhất định muốn có lấy một địch nhiều quyết tâm. Nếu không, phá thập tuyệt trận, trung quy công dã tràng, U Minh giáo mấy vạn huynh đệ, chỉ có thể cùng hắn đi đến một bước này. Vu Chính Hải chắp tay quay người, giọng điệu biến âm trầm mà lạnh lùng, bát diệp. 19 vị trưởng lão có thể không phải bát diệp, hoàng thành một phương, trước mắt liền chỉ còn lại Lưu Thương cùng Vương Việt. Đúng lúc này, Vu Chính Hải thân hình biến mất. Vương Việt không nghĩ tới Vu Chính Hải nói động thủ biến động thủ. Một giây sau, Vu Chính Hải thân ảnh xuất hiện tại Vương Việt phía trên. Trong tay bích ngọc đao tỏa hào quang rực rỡ. Đại huyền thiên trương, quân lâm thiên hạ, dùng Vu Chính Hải làm trung tâm. Cả cái hoàng thành dây lát ở giữa bị lít nha lít nhít đao cương bao phủ. Như là đại hải đồng dạng, lệch xuống, những cấm quân kia hoàn toàn không có ngăn cản lực lượng. Trong khoảnh khắc bị rào sát, Vương Việt thao túng pháp thân trực bước chân trời. Muốn né tránh, Vu Chính Hải lại lần nữa thi triển đại thần thông thuật. Lấp lóe đuổi kịp, đao chấn sơn hà, đao cương rơi tại Vương Việt pháp thân bên trên. Xoạt xoạt. Pháp thân cánh tay bị cắt đứt. Một tiếng hét thảm. Vương Việt hoảng. Vương Việt quay đầu bay nhanh. Muốn chạy trốn. Vu Chính Hải liên tục thi triển đại thần thông thuật. Giống như diều hâu vồ gà con. Lao xuống mà đi. Huyền thiên tinh mang. Đao cương phong kín hắn sở hữu đường đi. Vương Việt quay người chống cự. Bích ngọc đao trình lượn vòng hình dạng. Bổ về phía Vương Việt. Vương Việt bay ngược ra ngoài. Không có sức chống cự. Cùng là bát diệp, chênh lệch lại tựa như cách biệt một trời. Thần đô bên trong tu hành người, toàn bộ nhìn mắt choáng váng. Vì cái gì Vương Việt nhìn càng giống là thất diệp, mà không phải bát diệp. Giả sao, là ta bị hoa mắt. Còn là Vương Việt một mực tại trang. Không có khả năng, bát diệp pháp thân thế nào trang. Ngụy trang đê giai pháp thân ta tin. Ngụy trang cao giai pháp thân. Ai có thể làm đến ta dựng ngược ăn tường? 3 lần đại thần thông thuật, Vương Việt mất đi sức chiến đấu. Vu Chính Hải lơ lửng hướng lên. Lưu Thương một mực ở vào quan chiến trạng thái. Vậy mà không có nhúng tay. Hắn vỗ tay. Nói ra, thật là làm cho trẫm mở rộng tầm mắt. Đáng tiếc, ngươi nguyên khí lãng phí quá nghiêm trọng. Vương Việt đã hoàn thành hắn sứ mệnh. Để bản giáo chủ nhìn một cái. Những năm này, ngươi tại cung bên trong đều chơi đùa cái gì? Hô, thân hình lấp lóe, khởi thủ chính là đại thần thông thuật. Sau một khắc xuất hiện tại Lưu Thương trước mặt, một trưởng vỗ ra, đại huyền thiên trưởng ấn. Lưu Thương nhấc bàn tay đón đỡ. Tại trưởng ấn va chạm hạ, hắn không ngừng lui về phía sau bay. Đám người nhìn đến con mắt trừng cầu ngốc. Hắn nhóm minh bạch. Vu Chính Hải mỗi một chiêu đều là toàn lực ứng phó. Tư Vô Nhai lại nhìn đến chau mày. Một màn này tuy nói cực giống sư phụ lão nhân ra ông ta tung hoành bộ dáng. Có thể là, tiếp tục như vậy, rất nhanh liền hội hao phí xong nguyên khí. Còn như thế nào chiến đấu? 19 vị trưởng lão bị Vu Chính Hải cực kỳ bá đạo phương thức tấn công chấn nhiếp. Không dám ra tay, chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Phanh phanh, Vu Chính Hải không ngừng đẩy bàn tay. Hai người bẻ gãy nghiền nát, một đường tây bay, chỗ đến, toàn bộ sụp đổ, san thành bình địa, người điên, Lưu Thương cau mày, không ngừng huy động trưởng ấn. Ta nói qua, hôm nay, hội lấy người mệnh, đao cương xuất hiện, đại huyền thiên cương, ngươi là người điên, Lưu Thương không nói hai lời, lấp lóe chạy trốn, bay ra thần đô, bay ra hoàng thành, thấy cảnh này. Tư Vô Nhai vội vàng nói, Phi Thư Ma Thiên Các, nhanh, Vân Nộ Giang, vâng, Tư Vô Nhai nhìn khắp bốn phía, nói ra, Hoa Trọng Dương, thuộc hạ tại, lên, đứng tại bên cạnh ta, Tư Vô Nhai âm thanh tràn ngập lực lượng, Hoa Trọng Dương tuân lệnh, đứng lên, ông, Thất Diệp Pháp Thân xuất hiện, bành trướng lại biến mất, U Minh giáo bên trong. Phàm là có pháp thân tu hành người, tại thời khắc này, hết sức ăn ý đồng thời tế ra pháp thân. Ông kỳ diệu năng lượng cộng hưởng thanh xuất hiện, cùng đơn độc xuất hiện cộng hưởng thanh bất đồng là, cái này loại liên hợp cộng hưởng, đem sở hữu pháp thân tiến hành tăng phúc. 12 tên đà chủ nhị diệp tam diệp pháp thân, mười mấy tên giáo chúng thập phương càn khôn, toàn bộ sáng lên, chiếu rọi cả cái thần đô. Hoa Trọng Dương cưỡng ép ẩn nấp sở hữu đồi phế chi sắc cùng thương thế. Ngẩng đầu nhìn thiên, ta xem ai có dũng khí động. 19 vị trưởng lão bị một màn trước mắt rung động. Hai mặt nhìn nhau, hắn nhóm nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất bị thương nặng Vương Việt. Lẫn nhau nháy mắt, chờ bệ hạ trở về. Tốt, ngoặc kép, không biết rõ qua bao lâu. Vu Chính Hải cùng Lưu Thương một đường hỗn chiến. Cho đến bay ra thành môn, thần đô bên trong tu hành đám người mới thở dài một hơi. Không có người có thể đuổi theo hắn nhóm tốc độ. Vô pháp nhìn thấy trận này kinh thế chi chiến, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Đem lực chú ý thả tại U Minh giáo Tư Vô Nhai cùng 19 vị trưởng lão thân bên trên. Vu Chính Hải một đường bay nhanh, hai người một trước một sau. Đao cương càn quét rừng cây, hà lưu. Còn có từng tòa sơn phong. Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Đao cương nở rộ hoa thải. Bay về hướng Lưu Thương. Lưu Thương thân bên trên bỗng nhiên nở rộ mạn thiên ấn phù. Phanh phanh phanh. Ấn phù cùng những cái kia đao cương va chạm. Hắn xoay người qua. Quan sát hạ phương. Vân Nộ Giang. Chính là nơi chôn thây ngươi. Lưu Thương lại không đi về phía tây. Vu Chính Hải. Nếu không có Tư Vô Nhai, như ngươi loại này đâu, căn bản không phải chậm đối thủ. Trước kia là cái này dạng, hiện tại cũng là cái này dạng. Lưu Thương lơ lửng nói, phí công, Vu Chính Hải thân hình tiêu thất, lấp lóe xuất hiện tại Lưu Thương phía trên. Quân lâm thiên hạ, mạn thiên đao cương, trình bày sơn đảo hải chi thế. Rơi xuống, Lưu Thương quát, ngươi thật sự cho rằng chậm không có thủ đoạn. Hắn phất tay áo lên, trong tay áo lấp lóe hồng sắc quang hoa, phán quan bút, đỏ bút lơ lửng, đạo đạo hồng sắc ấn phù phát sáng lên, hồng sắc ấn phù hình thành tường thành tự hộ thuẫn đem đao cương ngăn trở. Vu Chính Hải trong mắt lóe lên lăng lệ chi sắc, nói, trước kia, ngươi ta cộng đồng bị bán đến Lâu Lan, ta xem ngươi là cùng sinh chết cùng chung hoạn nạn huynh đệ, đã từng đã cứu ngươi mệnh. Mà ngươi vì vinh hoa phú quý, lại giết đồng tộc huynh đệ Giang Lai. Càng thừa dịp ta thụ thương thời điểm đánh lén. Ngươi không chết, như thế nào xứng đáng huynh đệ đã chết? Ngươi không chết, như thế nào xứng đáng ta? Sự thật chứng minh, chậm, đối đầu, Lâu Lan đại vu hứa hẹn qua chậm, cho chậm đế vương tướng mạo. Ngươi từng nói qua, ngươi không nên bị người khi dễ. Ngươi muốn đem những cái kia tiền nhiệm khi dễ ngươi người. Toàn bộ dẫm tại dưới chân. Mà hết thảy này, chậm, vì ngươi làm đến, ngươi không phải nên vui vẻ sao? Lưu Thương nói ra, vui vẻ, xuống địa ngục về sau. Từ ngươi tự mình hướng Vô Khải Liệt Tổ Liệt Tông bàn giao. Liệt Tổ Liệt Tông phần mộ, trẫm sớm đã dọn dẹp sạch sẽ. Từ nay về sau, trên đời không còn có Vô Khải tộc nhân. Hô, đại thần thông thuật, Vu Chính Hải chiêu chiêu đại thần thông. Cái này một chiêu huyền thiên tinh mang. Giây lát ở giữa phong kín Lưu Thương sở hữu phương hướng. Đại phong xa tự đao cương, bao vây, rượu bút sinh hoa. Lưu Thương ném ra ngoài phán quan bút, ngòi bút lại lần nữa nở rộ hồng sắc ấn phù, hướng bốn phía tán đi, giống như là phác họa ra từng đóa hồng sắc hoa. Bay về phía huyền thiên tinh mang, phanh phanh phanh phanh, Vu Chính Hải thúc đẩy pháp thân, bát diệp pháp thân từ trên trời giáng xuống, đập xuống, Lưu Thương nhẹ hừ một tiếng, đồng dạng tế ra pháp thân. Bát diệp pháp thân lại đột nhiên song trưởng nâng nâng, ngăn chặn Vu Chính Hải pháp thân. Đồng thời, kia bát phiến diệp tử lượn vòng mà ra, tựa như đao cương, xoay tròn. Vu Chính Hải không có theo không kim liên cao thủ tác chiến kinh nghiệm. Chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Mảnh thứ nhất diệp tử quét đến chính mình thời điểm, Vu Chính Hải lăng không sau lật, lập tức cảm thấy được tính nguy hiểm. Né tránh còn lại thất diệp công kích, Lưu Thương lạnh nhạt mở miệng, lan lộn ra sóng âm, vân nộ giang bên trên, người chết về sau, sẽ không trọng sinh, vĩnh viễn chìm vào đáy sông, trẫm có vu thuật hộ thể, chết sau không cần dùng theo nguồn nước cũng có thể trọng sinh. Người như thế nào đấu qua được trẫm? Vu Chính Hải nhíu mày, Lưu Thương tiếp tục nói, huống chi, ngươi căn bản thắng không trẫm. Vu Chính Hải, trợn to con mắt của ngươi, xem cho rõ trẫm pháp thân. Vu Chính Hải pháp thân tại bên trên, Lưu Thương pháp thân tại hạ, kia bát phiến diệp tử vừa đi vừa về lượn vòng, tự do không chịu ước thúc. Trong đó một mảnh diệp tử, trình xẻ ta trạng thái, có tiếp tục phân liệt xu thế. Bát diệp nửa, Vu Chính Hải nhất kinh, trẫm có Bắc Đầu Thư Viện cùng Thiên Hành Thư Viện nghiên cứu pháp thân. Tân pháp thân phương thức chiến đấu, trẫm rõ ràng trong lòng, dọc theo con đường này nhẫn nhịn ngươi, bất quá là cố ý dẫn ngươi qua đây. Lưu Thương hơi hơi đưa tay, gần từng chữ, bát diệp, rất cường sao. Vu Chính Hải không do dự, mà từ bên hông móc ra một viên thuốc, đưa vào miệng bên trong. Lưu Thương liền giật mình, không biết rõ hắn đang làm gì. Vu Chính Hải hờ hững nói ra, bát diệp. Hoàn toàn chính xác rất cường. Thân hình tiêu thất, lấp lóe hướng về phía trước. Lúc này, Vu Chính Hải bay đến chính mình pháp thân ở bên trong ở giữa. Người cùng pháp thân hợp nhất. Cùng lúc đó trên người hắn bốc lên kim quang. Giống như là hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng kim quang. Người cùng trước kia đồng dạng. Vẫn y như cũ điên cuồng như vậy. Trẫm, liền lĩnh giáo một chút. Ma nguyên bí dược thủ đoạn. Ông. Hai tòa pháp thân va chạm, cái này nhất đạo tiếng va đập, vang vọng rừng cây, bốn phương tám hướng chim thú toàn bộ bay ra, trong nước sông con cá nhảy ra mặt nước, cấp tốc du tẩu, thủy lãng lan lộn, cuồng phong tàn phá bừa bãi. Vu Chính Hải tuyển trạch ma nguyên bí dược, đây chính là hắn hôm nay sức lực, đây chính là hắn vì cái gì một đường điên cuồng đại thần thông tự tin. Đao đến. Bích Ngọc đao dùng quỷ dị góc độ từ Lưu Thương pháp thân hướng lên bay đi. Lưu Thương ném ra ngoài phán quan bút. Hai kiện vũ khí va chạm. Lưu Thương chìm xuống. Vu Chính Hải hướng lên bay. Hai người trên vân nộ giang kịch đấu. Vu Chính Hải từ đầu đến cuối. Đều là tại đem hết toàn lực. Tại bát diệp đỉnh phong điên cuồng công kích hạ. Cho dù là bát diệp nửa Lưu Thương. Càng ngày càng lực bất tòng tâm. Oanh. Lại là một chiêu quân lâm thiên hạ. Đao cương công kích Lưu Thương pháp thân. Cũng chính là lúc này. Lưu Thương không thể nhịn được nữa. Đủ. Hắn bộc phát ra sở hữu tiềm năng. Điều động pháp thân. Kia pháp thân hai tay. Vậy mà thật bắt đầu chuyển động. Chăm chú bắt lấy Vu Chính Hải pháp thân. Phán quan bút nở rộ đặc biệt hồng quang. Bút tảo thiên quân. Tiệt thánh khí chí. Phán quan bút mũi nhọn cấp tốc viết ra bốn chữ phù. Hồng sắc chữ triện tự phù tiệt thánh khí chí quanh quẩn bén nhọn ngòi bút. hướng phía pháp thân trong lòng bàn tay bay đi. Pháp thân bắt lấy tiệt thánh khí chí tự phù, hướng về phía trước đâm tới. Vu Chính Hải hạ áp pháp thân, không lui mà tiến tới. Nhất đao hạ áp, xẹt, xẹt, phán quan bút tiến nhập Vu Chính Hải pháp thân lồng ngực bên trong. Bích ngọc đao hình thành to lớn đao cương, từ trên hướng xuống, cắt đứt Lưu Thương nửa cái nghiêng người bả vai. Ầm, hai người đồng thời hạ xuống, pháp thân theo gió tiêu tán. Vu Chính Hải lau đi khóe miệng tiên huyết, lại lần nữa điểm kích đan điền khí hải, thiêu đốt đan điền khí hải. Lăng không vỗ vào, Vu Chính Hải ngạo nghễ đạp không, bàn tay một đám, bích ngọc đao lượn vòng trở về, lại lần nữa hướng xuống bổ tới, hoàn toàn không cho Lưu Thương cơ hội thở dốc. Ngươi muốn cùng trẫm đồng quy vu tận. Trên thực tế Lưu Thương đã sớm cảm thấy Vu Chính Hải cái này loại đồng quy vu tận đấu pháp, có thể hắn há có thể dễ dàng buông tha cái mạng của mình. Bình đài, ngẩng đầu nhìn ta, ghi nhớ ánh mắt của ta. Chết đi, đao cương hạ áp. Trẫm, không hội chết. Hắn cắn răng, nội tâm quét ngang, giận dữ giơ cánh tay lên, đem hồng sắc phán quan bút bản năng hướng về phía trước đâm tới. Xẹt, xẹt, phán quan bút hướng lên đâm tới. Hai người mặt đối mặt, rơi đi xuống, bút tiến nhập Vu Chính Hải trái tim, bích ngọc đao đồng dạng cắt vào Lưu Thương ngũ tạng lục phủ. Phong dần dần dừng, cương khí tán đi, Vu Chính Hải chăm chú cầm bích ngọc đao chuôi đao, dùng lực đỉnh lấy Lưu Thương. Lưu Thương đồng dạng tay cầm phán quan bút, tiên huyết cuồn cuộn mà ra, vô khải tộc tiên huyết, đỏ thắm như hoa đóa, rơi vào vân nộ răng bên trong, nhuộm đỏ nước sông. Vu Chính Hải mặt không biểu tình, khóe miệng lại vạch qua mỉm cười, tựa hồ đối với chiến quả rất hài lòng. Nói ra, ngươi thua, trẫm, không có thua, thua là ngươi. Lưu Thương mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng. Hắn một cái mạng liền cái này không có. Hai người tách ra, Vu Chính Hải nhìn xem vân nộ răng mặt. Hắn chưa từng cảm thấy người tiên huyết có thể xinh đẹp như vậy. Đỏ giống mùa xuân lý đóa hoa, ma nguyên bí dược hiệu quả tại tiêu thất, nguyên khí tại biến mất. Vu Chính Hải cảm giác được sinh mệnh đang trôi qua. Ta vốn là chết qua hai lần, thượng sơn học nghệ 300 năm, đại nạn vốn là sắp đến. Bút chướng này, tính thế nào, đều là ta thắng. Vu Chính Hải ha ha cười ra tiếng, nói bổ sung, mà ngươi, Lâu Lan chết qua một lần, hiện nay lại chết một lần. Học nghệ 300 năm, đồ có một cái mạng, thì có ích lợi gì? Ngươi, Lưu Thương trừng mắt trừng lấy Vu Chính Hải. Ngươi nghiên cứu lâu như vậy cửu diệp. Ta làm sao không có nghiên cứu qua cửu diệp? Kim liên hấp thu thọ mệnh. Không có kim liên, ngươi liền tăng không thọ. Ngươi còn là hội chết. Ngươi cuối cùng sắp cùng ta cùng một chỗ quỳ gối liệt tổ liệt tông trước mặt sám hối. Muốn sám hối chính là ngươi. Lưu Thương lướt sóng mà đi, thân bên trên lại lần nữa bạo phát cương khí. Vu Chính Hải lại tại lúc này, lộ ra tiếu dung, nụ cười thỏa mãn. Hắn nhìn về phía chân trời đám mây, trước mặt hiện lên nhất đạo đạo hình ảnh. Hắn nhớ tới sư phụ, nghĩ lên sơn thượng loại loại. Hết thảy, cùng cái khác bất luận cái gì hồi ức so sánh. Tựa hồ, ở trên núi bị đòn thời gian, là đáng giá nhất ghi khắc đoạn ngắn. Vu Chính Hải nhìn thấy chân trời xuyên vân phi liễn, sư phụ. Ảo giác, thế nhân đều nói, trước khi chết nhìn thấy ảo giác, chính là trong cuộc đời lo lắng. Thật xin lỗi, đời sau lại hiếu kính ngài. Nhưng mà, kia phi liễn bên trên, lại bay ra một vệt kim quang lòe lòe trưởng ấn, như thiểm điện đánh tới. Đại vô úy ấn, Lưu Thương cảm thấy khí tức nguy hiểm. Bỗng nhiên dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn một cái. Đại vô úy ấn, xử chúng sinh không sợ, xử thế nhân an tâm. Lưu Thương song trưởng nâng lên phán quan bút, ánh sáng màu đỏ, giây lát ở giữa hình thành nhất đạo to lớn thủ tự phù ấn. Kim quang kia lòe lòe Phật tổ tự thủ ấn, đánh vào hồng sắc ấn phù lên. Trưởng ấn đẩy Lưu Thương, theo vân nộ giang mặt, không ngừng lùi lại, xoạt, thủy lãng bay lên, Lưu Thương sắc mặt kinh hãi mà nhìn trước mắt năm ngón tay thủ ấn. Trừng to mắt, cửu diệp lực lượng, hắn điên cuồng phát tiết lấy nguyên khí năng lượng, ý đồ triệt tiêu mất đại vô úy ấn lực lượng. Nhưng mà kia đại vô úy ấn, một điểm không giống yếu bớt dáng vẻ, gắt gao dán vào hắn, đẩy hướng nơi xa, đẩy ra vân nộ giang mặt, đẩy lên trong rừng, suy đoán vài cây đại thụ che trời. Oanh cuối cùng đụng vào vân nộ giang bên cạnh vách núi trên vách đá. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu, thu hoạch được 2.500 điểm công đức. Xuyên vân phi liễn bên trên, ma thiên các đám người quan sát toàn thân tiên huyết Vu Chính Hải. Con mắt trợn to, nhất thời nói không ra lời. Trong lòng bọn họ bên trong, Bát Diệp vô địch đại sư huynh, lại, nhận trọng thương như thế. Lục Châu đạp không mà xuống. Đơn trưởng đầy, dùng e rằng thể tính trí thần thông cố, có thể không động bản tế mà hướng nghệ thập phương hết thảy sát thổ. Lợi ích quần sinh, Tả Ngọc Thư ném ra ngoài vũ khí trong tay. Lão thân trợ huynh trưởng một chút sức lực. Bàn Long trượng, Lãnh Mỗ há có thể khoanh tay đứng nhìn. Lão Hủ cũng tới. Phan Ly Thiên ném ra ngoài thư trung kim hồ lô. Đồng thời ba tòa không kim liên pháp thân xuất hiện tại Xuyên Vân Phi Liễn Hạ Phương. Ma Thiên các ba vị trưởng lão phối hợp cực kỳ ăn ý. Khi bọn hắn nhìn thấy bị thương nặng Vu Chính Hải thời điểm, liền biết rõ các chủ yếu làm cái gì. Lập tức không có chút gì do dự, thi triển tối cường trị liệu thủ đoạn. Bàn Long trượng văn sức tự phù, tản mát thành cương, hình thành nhất đạo to lớn hình tròn khu vực. Cái này là Nho Môn Tăng Phúc trận pháp. Ba tòa to lớn pháp thân cấp tốc bành trướng. Lục Châu năm ngón tay hạ áp, trong lòng bàn tay lam liên nở rộ. Tại ba tòa pháp thân nâng nâng hạ, hơn xa ban đầu ở Ma Thiên các trị liệu hải loa một màn. Lam liên từ trên trời giáng xuống. Vu Chính Hải nháy một cái kính mắt, thời khắc hấp hối. Vân nộ giang một giọt nước đánh vào mi tâm ở giữa. Giọt kia thủy tinh oánh sáng long lanh, ngăn trở ánh mắt. Mông lung ở giữa lam liên, dị thường chói lọi, rơi xuống thời điểm, Vu Chính Hải mất đi ý thức. PS, 6.000 chữ đại chương. Phía trước 3 chương là đủ 8k. Cái này lại 6k. 1.000.000 chữ. Cầu một đợt phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.